Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Mọi người trước khi mà vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ bấm cho mình một cái nút like và một cái nút đăng ký cho mọi người nha. Để cái kênh của mình nó càng ngày càng phát triển, để người ta tiếp tục gửi chuyện về, và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 964 ngày hôm qua. Thì ở tập 964 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Ngân Trương. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất, đó chính là bạn tên là Dũng Trần. Cảm ơn Dũng Trần rất là nhiều và cảm ơn Ngân Trương rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn mà này, bạn tên là Tiên, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Bạn kể về một cái câu chuyện á, nó rất là hay, nó vừa có tính kinh dị trong đó và nó cũng vừa có cái tính gọi là một chút xíu mê tín dị đoan nha mọi người nha, một chút xíu mê tín dị đoan và một chút xíu tâm linh ở trong đó nữa, rất là hay luôn. Thì câu chuyện là như thế này nè, hiện tại á thì bạn Tiên này năm nay bạn đã 30 tuổi rồi, bạn lớn tuổi hơn mình, nhưng mà thôi mình kêu bằng bạn bè đi cho nó dễ ha. Thì bạn Tiên bạn kể như thế này nè, trước khi mà sanh ra bạn á là mẹ đã sanh ra được anh hai và chị ba. Lúc đó đó mẹ và ba của bạn, mà mình hay gọi là ba trước đi ha, tại vì ba ruột của bạn á là cũng đã bây giờ là không còn ở với mẹ nữa. Thì ba với mẹ nó nói thôi được rồi, một trai một gái vậy là có nếp có tẻ, vậy là cũng mừng rồi, thôi chắc là bây giờ kế hoạch đi, không có sinh đẻ nữa. Thì bắt đầu mẹ đã đi lên trên bệnh viện á để mà mẹ đặt vòng luôn. Cái này thì những người phụ nữ này nọ sẽ biết ha, đặt vòng để mà không có muốn có thai nữa. Nhưng mà rồi khi mà đặt vòng kiểu giống như là bị sai lệch hay là bị cái gì đó thì không biết, bắt đầu là mới cấn bầu, và cấn bầu cái bạn Tiên này nè. Thì khi mà cấn bầu bạn Tiên á, bạn Tiên bạn nói là khi mà bạn có mặt trên cõi đời này lúc mà còn trong bụng mẹ thôi, là bạn đã đem đủ thứ rắc rối cho gia đình rồi. Cái thứ nhất là ba mẹ ông kiểu như là hai bên nội ngoại luôn cũng cự lộn với nhau. Người thì thôi, bây giờ lỡ rồi để đi. Lỡ cấn bầu rồi để đi, dù sao cũng là một sinh linh. Còn người thì nói trời đất ơi, bây giờ đẻ ra hai đứa kia nó nuôi còn chưa xong, bây giờ đẻ ra thêm đứa nữa rồi tiền đâu mà nuôi. Đã mọi người, cái đó là cái hoàn cảnh xã hội gia đình bình thường đó nha, tại vì không có quá giàu có mà. Cái rồi cũng cự lộn qua lại, bắt đầu là ba mẹ trong thời gian mà bạn Tiên bạn có bầu á. Ủa xin lỗi mọi người, là mẹ bạn Tiên có bầu bạn Tiên á, là bạn Tiên là bạn nữ nha, là cũng tạm thời là ly thân với nhau luôn, là ba mẹ coi như là ly thân với nhau luôn. Đã ly thân khoảng chừng một vài tháng thôi là bắt đầu cũng quay trở lại. Thì rồi bắt đầu á, mẹ thì nói thẳng ra luôn nha, mẹ là một cái người khá là mê tín dị đoan, nói thẳng là vậy. Có cái tin đúng nhưng mà có cái là tin mà tin mụ mị quá đi. Đó mẹ mới nói trời đất ơi, sao hai đứa trước á mình mang bầu á nó êm xuôi quá trời, thậm chí mình với ổng với ba đó còn yêu thương nhau này nọ nọ kia, mà sao bây giờ tự nhiên mang bầu cái đứa này trong bụng, cái bắt đầu đủ thứ chuyện trên đời xảy ra chứ, đã cố tình đặt vòng rồi mà nó vẫn dính, sao mà nó tâm linh quá. Tới đây thôi là thấy là hơi mê tín đúng không, thôi chắc đi coi thầy thử coi làm sao. Vậy đó, đi lên coi thầy. Thì khi mà đi lên coi thầy đó, ông thầy ông mới nói thôi phá bỏ đi, trời ơi mình thật sự mình không biết cái ông thầy này ông là ông như thế nào mọi người em, nhưng mà ông nói thôi cái này á, không phải ông nói thẳng, không phải là ông nói là phá bỏ đi, mà là kiểu như ông nói bây giờ á, nếu mà đứa nhỏ này nó sanh ra đời đó nghe, cái thứ nhất là mẹ là cái người từ nặng vía trở thành yếu vía. Ông nói thẳng luôn là bây giờ cô đẻ đứa này ra, tôi đảm bảo cô là cô dễ gặp ma lắm á. Cô đẻ đi nha, nhưng mà cô đẻ xong rồi là hạn chế đi đám ma đồ cho tôi nha. Rồi nghĩa trang, nghĩa địa, tảo mộ, thanh minh gì đó thôi để người ta đi nha, đừng đi nha. Vô trong mấy cái nghĩa địa, nghĩa trang là dễ gặp ma gặp cỏ nha. Rồi cái thứ hai nữa đó, đẻ đứa nhỏ này ra, cô mới vừa có bầu thôi mà cô thấy không? Đó là lục đục trong gia đình này nọ, đồ hai vợ chồng này nọ, đồ phải tạm thời xa nhau đúng không? Về cái chuyện tình duyên, tình cảm này nọ, đồ lục đục đúng không? Rồi hai bên gia đình nội ngoại, có nghĩa là ổng nói như thiệt, Trong khi đó trước đó là mẹ chưa hề nói với ổng một lời nào. À, mẹ chỉ kể kiểu như sơ sơ, đơn giản như vậy thôi. Rồi, thì đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai nữa đó là con bé này nó sanh ra nó chắc chắn là nó cũng yếu vía giống như cô luôn. Và nó cũng sẽ rất là dễ gặp ma, rồi nó cũng trắc trở này nọ lọ kia lắm. Đó, nên đó, cô suy nghĩ kỹ đi. Biết đó là bây giờ là phá thai này nọ đồ thì rất là ác. Thật sự là phá thai là không có ai mà kiểu như là chấp nhận được cái điều đó mọi người ha, kiểu như vậy. Đó, nhưng mà thôi cô cứ suy nghĩ. Rồi, thì khi mà về bắt đầu á, là mẹ mới suy nghĩ rất là nhiều luôn. Và thật sự mà nói nha, lúc đó là mẹ cũng 50-50. Quyết định phá và không phá cũng 50-50. Nhưng mà rồi đó, bụng càng ngày cứ nấn ná riết thì mọi người biết mà. 7-8 tháng rồi mà cái bụng mới lớn rồi là rất là khó phá, hầu như là phá không được đó luôn. Dưới 6 tháng mai ra còn nạo vét này nọ nọ kia, chứ mà lớn rồi là không có còn mà phá được nữa. Đó, nên trời thương sao đó, ngang bà tiên này bả mới được sinh ra đời. Và mình mới có chuyện để mình kể cho mọi người nghe. Thì rồi nha, cái lúc mà bạn tiên bạn vừa sanh ra đời thôi, là còn ở trong tháng thôi, đúng thật sự y như cái lời ông thầy kia nói. Mặc dù mình nói nha, mình không thích ông thầy cái vụ mà ổng cố tình ổng nói để mà ổng cho mẹ kiểu như là muốn mẹ phá thai. Thật sự là mình không thích ổng chỗ đó, nhưng thật sự là phải công nhận ổng có khả năng. Ổng là ông thầy giỏi, ổng biết được hết tất cả mọi thứ. À, ổng đoán được cái là y chang luôn, là vừa mới sanh ra mẹ nó, mẹ nhớ đâu khoảng cỡ độ chưa tới một tuần lễ thôi là bắt đầu mẹ gặp ma. Mẹ nói là mẹ gặp ma suốt hết 30 ngày nằm ổ luôn mọi người. Cái hiện tượng mẹ gặp là cái gì? Cái lúc đó khi mà sanh đẻ thì mọi người biết rồi ha, là phụ nữ nằm ổ mà là sẽ nằm riêng. Chồng không có được nằm chung luôn, chỉ có hai mẹ con nằm với nhau thôi. Đó là ba phải đi ngủ với lại chị hai, với lại anh hai với chị ba, đó là ngủ cái giường kế bên. Cách mẹ đổ khoảng chừng vài mét nó mới nằm ở đó. Còn mẹ nằm trên một cái giường và có cái gọi là cái màn mọi người. À, cái màn nó bao quanh vòng vòng như mình. Thì cái lúc đó đó mẹ nói là mẹ thật sự là mẹ hơi ẩu, tại vì mẹ cái tính mẹ lo xa, mẹ sợ là bạn tiên á, bạn nằm trong góc tường á thì bạn nực. Tự nhiên gió mái nó không có tới bạn nực, mẹ mới cho bạn nằm ở ngoài và mẹ mới nằm ở trong góc tường. Tại vì mẹ nghĩ đơn giản, trời đất ơi, nó mới đẻ đâu, mới có mấy ngày, làm sao mà nó biết lăn, làm sao mà nó biết lật. Thành ra cái chuyện mà nó lăn xuống giường là cái chuyện không hề có được. Đứa nhỏ sơ sinh mới có mấy ngày tuổi thôi. Đó, thì 2-3 đêm đầu tiên không có gì nha, tới đêm thứ 4, thứ 5 vậy đó, mẹ nói là sớm lắm. Thì tối hôm đó mẹ nằm mẹ ngủ. Mẹ nằm sát góc tường, đứa nhỏ mẹ để kế bên mẹ, coi là kế bên nách của mẹ như vậy nè. Mẹ nằm mẹ ngủ một hồi, nó nghe bắt đầu tới giờ cho con bú. À, bắt đầu á, là mẹ mới bật, mẹ ngồi về mẹ nhìn qua mẹ tá quả luôn. Đứa nhỏ bị một cái người nào đó hay là ai đó kéo ra sát ở ngoài cái mép giường. Có nghĩa là chỉ một chút xíu thôi, nếu thật sự bạn tiên, bạn gọi là bạn năng động sớm á, mà bạn biết lăn biết lật sớm á, lật một cái bạc là rớt xuống giường liền. Nó còn một chút xíu, nó còn mấy gem nữa thôi. Trời ơi, mẹ bà ngồi lên bà la nó, anh ơi, trời ơi, bộ hồi nãy anh vô anh hung con hay cái gì mà anh kéo con ra anh hung con, sao anh không đưa nó lại vô trong đây đi, trời ơi, nó nằm vậy nhìn ghê quá kìa, anh coi kìa. Ba ở đây tức tốc chạy qua, ba nhìn ba cũng hết hồn, mà nó đâu có đâu, tôi đâu có, trời ơi, hung hít cái gì, tôi sáng hung không được cái gì mà tối hung rồi nọ đâu. Nó kêu hai đứa nhỏ coi, kêu hai với con ba coi nó có kéo nhỏ ra không, kêu hết nhà luôn, không một người nào kéo bạn tiên ra cả. Mà nó ghê ở cái chỗ là gì mọi người, là kéo từ cái miếng lót luôn, cái miếng lót mà bé sơ sinh hay nằm mọi người, là kéo nguyên một cái miếng ra đó, từ cái gói ôm tấn hai bên rồi cái gói nằm là kéo nguyên một cái miếng đi ra như vậy, chứ không phải là kéo một mình bạn tiên không. Đó, rồi thì đó là cái lần đầu tiên bắt đầu là mẹ cũng thấy nó hơi kỳ kỳ, nó hơi ghê ghê rồi, nhưng mà thôi, mình đang nằm trong ổ không lẽ giờ mình làm lớn chuyện làm gì. Rồi thôi, cũng im, bắt đầu qua chừng 2-3 bữa nữa. Cũng một cái tình trạng nó giống y chang như vậy luôn. Nhưng mà lần này nó nghe là quay ngược trở lại luôn. À, có nghĩa là khi hai mẹ con nằm với nhau là nằm cùng chiều với nhau như vậy nè. Nhưng tối hôm đó cũng tới giờ cho con bú, cũng ngồi dậy để tính ẵm con lên rồi giặt áo lên cho con bú sữa mẹ. Đó, mà vừa ngồi dậy thì thấy bạn tiên nó nằm ở dưới góc giường. Cái đầu thì quay ngược hướng bên kia mà nó còn méo méo nha. À giống như là bà nói là ví dụ như 12 giờ và 6 giờ đi thì bà tiên bà nằm cái hướng khoảng chừng đâu cỡ 2 giờ, 1 giờ mấy 2 giờ đó là nó chéo chéo chéo chéo qua như vậy nè. Giống như có ai kéo qua cái mép giường xong là còn xoay mà khoảng cỡ 240 độ đó là xoay bạn tiên xéo qua một bên như vậy. Trời ơi, tá quả liền, nếu những người nghe chuyện của mình đã từng làm mẹ hay là kiểu như đang làm mẹ, đang có con nhỏ, tưởng tượng ra là nổi da gà liền. Nó ghê lắm mọi người, tại vì con mình rứt ruột đẻ ra mà. Cũng ngồi vậy cũng la om sùm lên rồi người nhà cũng bu lại mà thật sự là không có ai làm cái điều đó cả. Với người lớn mà, nếu như lại hung, lôi đứa nhỏ ra hung thì lôi ngược trở lại. Chứ hơi đâu mà lôi xuống cuối giường làm cái gì. Đó, mọi người tưởng tượng ra khung cảnh như vậy chưa? Thì sau cái lần đó rồi bắt đầu là, đó, thôi bây giờ đơn giản là rồi, quăng đứa nhỏ vô trong cái góc tường. À, quăng đứa nhỏ trong góc tường, bắt đầu là mẹ mới nằm ở ngoài để mà mẹ tấn lại. Giống như là mẹ bảo vệ khỏi một cái thế lực gì đó. Lúc đó là mẹ cũng hơi nghi nghi rồi. Nhưng mà ngặt cái gì nè mọi người. Cái nhà, cái góc tường á, cái nhà của mình cũng giống như là, không biết nhà mọi người có giống gì không mà. Cái góc tường á là nó có một cái cây cột. Nên thành ra khi mà cái giường mà đẩy sát vô trong góc tường á là thế nào nó cũng phải cách cái vách tường, một á là trên đầu là nó sát tường đúng không? Còn cái góc còn lại á là nó sẽ cách tường độ khoảng cỡ nửa gang tay, nó còn một khe hở như vậy nè mọi người. À một cái khe hở như vậy. Trời ơi, kể ra mà đau thương thật sự. Lúc đó tại vì mình cũng là ba của con, mình có con rồi. Cũng hai ba bữa sau cũng đang nằm ngủ, cũng nói chung là cũng hay cái là giống như là mẹ có linh tính nha. Đã mặc dù đứa nhỏ nó không có hề khóc, chắc là nó nhỏ quá nó không biết, không có khóc. Mà bạn Tiên á, đang nằm ngủ cái linh tính sao cái ngồi dậy mò mò qua coi con để mà cho con bú kiểu kiểu như vậy. Vừa ngồi dậy mọi người, bạn Tiên á là bạn nằm nửa trên nửa dưới. Mọi người tưởng tượng không, là cái khe nó độ khoảng cỡ nửa gang tay nó có chút xíu như vậy nè, nó độ khoảng chừng 5-7 cm á. Đó là cái tay và cái chân bên trái của bạn Tiên á là bị rớt xuống rồi. À còn nửa người còn lại là còn dính ở trên giường. Đó và cũng vậy, giống như có ai kéo đi, mặc dù là trước đó là nằm sát rạc, mẹ còn bảo vệ, mẹ còn lấy cái tay, mẹ còn ôm bạn Tiên như vậy nè, kiểu như lấy cái tay dịnh bạn Tiên lại như vậy. Nhưng mà do ngủ mọi người, ngủ nhiều khi mình mỏi tay, mình để cái tay qua đó. Rồi có ai đó kéo từ cái miếng màn, cái lúc đó là một cái gói ôm nha, tấn hai bên mọi người, hai cái gói ôm, tấn hai bên là một cái gói ôm rớt xuống dưới cái kẻ giường đó luôn rồi đó. Mình gọi là cái kẻ giường đó. Đó thì có nghĩa là nếu một chút xíu thôi, nếu như mẹ ngủ quên tầm khoảng cỡ độ 10 giây, 20 giây, 30 giây gì đó thôi, là bạn Tiên có thể là rớt xuống cái kẻ đó cũng không chừng. Tại vì có 5-7 cm thì đứa nhỏ sơ sinh nhiều khi là rớt lọt nha, tại vì nếu mà thiếu ký là rớt lọt chứ không phải không đâu. Đó là coi như kinh hoàng chưa. Rồi bắt đầu là mẹ lúc này là coi như là 100% mẹ tin là có một cái thế lực nào đó là đã làm những chuyện như vậy. Nhưng mà nói rồi ha, ở đầu chuyện là từ nhỏ đến lớn là mẹ chưa có hề gặp ma gặp cỏ gì cả. Chỉ mê là mê thầy bói này, đi coi bói sủ quẻ đầu năm này nọ đồ bậy bạ thôi chứ cũng chưa gặp ma. Đó nên lúc này là mẹ rất là bàng hoàng. Rồi nhớ về cái lời của ông thầy ông nói nữa. Đó, con mà đẻ ra, cô mà đẻ ra đứa nhỏ này là cô dễ gặp ma này nọ nọ kia. Vừa sợ cho con mà vừa sợ cho bản thân mình gặp ma gặp cỏ. Bắt đầu mới nói với mẹ chồng, mới nói với lại ba, mới nói với chồng của mình. Ừ thôi được rồi, để ở nhà lo cho. Ta nói nghe mua xương rồng về treo rồi kính bắt quái, kính chiếu yêu gì đó. Rồi thắp nhang lên rồi lấy tỏi để vòng vòng rồi thắp nhang lên trên bàn thờ làm tùm lum tá lả binh trên á. À, nhưng nó vẫn không có hiệu nghiệm mọi người. Mẹ nói là tới đâu khoảng cỡ được chừng 2 tuần mấy hay sao đó, là tối hôm đó mẹ nằm mẹ ngủ, lúc đó là mẹ kêu ba đó là lấy mấy cái gói ôm bự bự á là nhét vô cái kẻ giường luôn. À cái kẻ giường nó còn 7 cm đó, là nhét cho nó kín luôn. Lỡ có gì nó bị lôi mà nó không bị rớt. Tối hôm đó mẹ đang nằm ngủ như vậy, mẹ nghe cái tiếng rên ở dưới cái gầm giường mọi người. Mà mẹ nói nha, cái tiếng rên đó mẹ khẳng định luôn là cái tiếng rên của bà già. Khoảng chừng một chút xíu sau nữa thì mẹ mới gặp, kiểu như là khoảng chừng vài ngày nữa thì mẹ mới gặp. Nhưng mà cái lúc đó đó nha, dù là mẹ chưa gặp cái vong hồn của cái bà già đó, nhưng mẹ nghe cái tiếng rên là mẹ biết. Tại vì mẹ nói ngày xưa thì mẹ cũng hay chăm lo cho bà cố, bà cóc này nọ rồi đó, là cái tiếng rên của những cái người lớn tuổi nó khá là đặc trưng. Đó, đang nằm ngủ như vậy nghe cái tiếng rên giống như là lạnh mọi người, mình ngồi mình lạnh đó, mình cứ xong rồi còn nghe cái tiếng vậy nó mới ghê nè, cái tiếng chẹp miệng. Mới đầu tưởng đâu nhai chầu nhưng không phải, cái tiếng nó giống như là mình thèm mọi người, đói bụng mà thấy là Vũ Mập uống trà sữa Kỳ Lân kiểu vậy, cứ nhanh đã giống như thèm nhanh. Vừa lạnh mà vừa đói bụng mới thèm cái gì đó không biết. Mà mẹ nghe lúc nhỏ lúc lớn, lúc nhỏ lúc lớn. Đương nhiên mới đầu mà, trong ngủ, trong lúc ngủ. Hai ba đừng gên gên cái gì lạnh đắp mền đi, đi anh nó ngủ đi để gên sao mà nó nhỏ nó ngủ được. Đó là cứ kiểu như là tưởng đâu là ba với lại anh hai với chị ba nọ đồ, nhưng mà không có. Chút xíu nữa rên hoài mẹ mới mở mắt ra, mẹ định hình lại thì mẹ mới nghe cái tiếng đó, đó là nó nằm ở dưới gầm giường chưa dừng lại ở đó. Mẹ vừa phát hiện ra cái tiếng rên nó nằm ở dưới gầm giường thì cái việc đầu tiên mẹ làm là gì mọi người? Quay qua dòm con mình coi làm sao. Mình sao cũng được mà sợ con mình thôi. Vừa quay qua một cái thôi nha, mặc dù không thấy có một bàn tay, không thấy có một cái dấu hiệu gì cả, nhưng nguyên một cái miếng mền mà để lót á, cho đứa nhỏ đó, cho bạn Tiên á, bị kéo từ từ về cái phía mà cái kẻ giường mà lúc này là đã được nhét gối nhét này gì nọ rồi. Nhưng mà cái cảnh tượng nó rất là ghê. Tự nhiên mình đang nằm ngủ, mình quay qua bên trái, mình thấy con mình tự nhiên xê dịch từ từ, mà đứa nhỏ nó không biết gì trơn, bạn Tiên không biết gì, nằm im ru cứ cọ quậy chút đỉnh thôi, mà nguyên một cái miếng mền nó kéo từ từ vậy mà. Rồi mẹ nói mày giật mình nữa, nhưng mà phản xạ là mày lấy cái tay mày chụp cái miếng mền liền, mày chụp cái miếng mền mày giật lại một cái liền. Thì khi mày giật lại một cái, đứa nhỏ mà nó giật mình nó khóc, thì nó vừa khóc lên là cái tiếng rên nó im ru, tất cả mọi thứ im ru hết trơn luôn. Mẹ ngồi vậy mẹ ôm đứa nhỏ trong lòng, mẹ dỗ này nọ liền. Ở đây ba này nọ rồi cũng chạy qua, thì bắt đầu là mẹ kêu im để cho đứa nhỏ nó ngủ đi. Sau đó bắt đầu là mẹ mới thì thầm, mẹ kể lại một cái câu chuyện như vậy. À, thì rồi khi mà kể lại rồi bắt đầu là lúc đó thì người nhà này nọ đồ á, nói chung là cũng lo cho mẹ chứ mẹ không lo, nhưng bây giờ không biết còn cách nào khác. Bây giờ á, nếu mà kêu thầy bùi nọ đồ lại thì cũng phải thắp nhang thắp bọng tùm lum tùm la lên, rồi đứa nhỏ nó còn trong tháng thắp nhang đâu có được, nên cũng ráng động viên thôi ráng đi. Còn khoảng chừng hơn 10 ngày nữa, hơn chục ngày nữa là ra tháng rồi, vô phòng nằm kiểu như vậy. Đó, rồi thì bởi vì lý do như vậy thì lúc đó là mẹ lại gặp thêm một lần, và mẹ đã gặp được cái gương mặt của cái bà mà đã hành mẹ suốt gần một tháng trời như vậy đó. Lúc đó mẹ nhớ đâu được khoảng chừng 25, 26 gì. Lúc đó là mẹ nói là mẹ đếm từng ngày luôn. Cái này là những người nào mà đã, phụ nữ mà từng đã đẻ chữa mà nằm ổ là biết liền, đếm từng ngày, từng tháng, từng ngày, từng giây như vậy đó. Đó, thì hôm đó mẹ nhớ là được ngày 25, 26 gì đó. Lúc đó thì cũng nằm ổ cũng lâu rồi, thành ra là mẹ nó cũng kiểu như là cũng muốn đi tới lui, mà lúc đó là cái buổi khoảng chừng đâu mới 6 giờ mấy 7 giờ chiều tà tà nha mọi người nha. Bắt đầu là mẹ nói thôi để đi ra này nọ đi, chứ giờ mà cả tháng nay toàn là đi tiểu trong bô không à. Đã đi không có dám đi xuống toilet, bây giờ họ đi xuống toilet này nọ đồ rửa ráy chân tay chút đỉnh đi. Cả tháng trời người nó hôi hám nó dơ dữ lắm. Đã thì đứa nhỏ đang, bạn Tiên bạn đang nằm ngủ ở trong đó thì mẹ mới bước xuống giường mẹ đi, cũng không dám đi lẹ đâu, đi kỹ lưỡng mà đi từ từ đi như cát quớt, đi như mèo đi vậy đó, đi từ từ bắt đầu xuống dưới toilet. Thì cũng vô đó cũng đụng nước rửa tay chút đỉnh thôi, bắt đầu là mẹ mới quay lên. Mẹ nói nha, mẹ vừa quay lên mẹ đi gần đến chỗ cái giường đó nha, mẹ thấy rõ ràng luôn nha, một cái người đàn bà, một cái người một bà già mới đúng, lớn tuổi dữ lắm rồi, đang đứng ngay chỗ giường, đứng ngay dưới chân giường, đứng ngay đó vậy đó nghe, mà nhìn vô trong đứa nhỏ con của mẹ là bạn Tiên đó, mà với một cái gương mặt nó nói như nước miếng mà nó chảy rồng như vậy nè, còn đưa hai cái tay lên như nè, không có phải là chìa tới để bắt đâu mà cứ đưa hai cái tay như nè, cứ đưa như nè, cứ bắt đầu thèm. Nghe vừa rên mà vừa thèm vậy đó, cứ mà cứ đưa cái tay phía trước như vậy nè. Rồi mẹ nói mẹ tá quả luôn nha, bắt đầu mẹ la lên, tại vì mẹ nói là lúc đó là biết là con mình nguy hiểm rồi, mà cái cảnh tượng nó ghê quá đi, cái người bà già đó, người bả rách rưới tùm lum quần áo á, rồi bắt đầu bả cứ lum khum mà nhìn cái mặt bả rất là ghê luôn đó, nên mẹ kiểu như là mẹ một phần là mẹ không có dám chạy gần lại, một phần là muốn bảo vệ con mình, mới la sùm mày nọ lên. Lúc đó ba rồi anh hai chị ba rồi bắt đầu mấy cái người trong nhà cũng 4-5 người đang ngồi ngoài sân, tại vì chiều ra ngồi ngoài sân cho nó mát kiểu như vậy đó, vừa nghe mẹ la lên bắt đầu ở đây buông bắt đầu chạy vô. Thì khi mà chạy vô một cái, tại vì khi mà mẹ la là mẹ nhắm mắt, chứ mẹ la mở mắt là ba ma cô con cô con la la nhắm mắt như vậy nè. Thì khi mà người nhà chạy vô nó đau cái gì với em, đau thì vừa la lên mẹ mở mắt ra mất tiêu rồi, không còn thấy đâu nữa trơn. Trời, mới nói là mẹ đi không nổi luôn, rụng đời tay chân. À, bắt đầu thì khi mà dìu mẹ tới giường rồi mẹ ẵm đứa nhỏ mẹ coi có bị cái gì không, thì thật sự là bạn Tiên không có bị bất kỳ vấn đề gì đó. Rồi thì mẹ cũng kể lại câu chuyện như vậy, nên qua ngày hôm sau, có nghĩa là bình thường là phải ở đủ 30 ngày thì mẹ mới ở được 27 ngày thôi, mẹ nói không được rồi. Bây giờ là cái bà đó bà hiện ra luôn rồi chứ. 26 ngày trước là nào là bà rên dưới gầm giường, nào là bà kéo đứa nhỏ bà làm tùm lum, hôm nay bà hiện ra nguyên hình luôn rồi. Thôi, đi vô phòng đi, trễ đi sớm có 3 ngày không ảnh hưởng cái gì hết trơn á, mà ảnh hưởng gì thì con chịu, nói với lại mẹ chồng vậy đó. Đó, nên rồi mẹ, cả nhà nghe ghê quá đi, thôi cũng chấp nhận, bắt đầu là cũng đi vô trong phòng. Thì khi mà đi vô trong phòng rồi thì bắt đầu ở ngoài đây là bắt đầu 2-3 bữa sau mới kêu những cái người, cái đó không phải là cái thầy pháp nha, mà những cái người thầy cúng nè, thầy cúng là khác nữa, những cái người mà người ta đành về cúng đám, cúng này cúng nọ, cúng đình này nọ đó, không phải là thầy pháp nha, mới kêu họ tới để mà cúng giùm. Thì không biết là cúng như thế nào là hiệu quả, tại vì mẹ ở trong phòng rồi, nhang khói này nọ đâu ảnh hưởng đâu, mẹ ở trong phòng mới đóng cửa phòng lại là xong. Ở ngoài đây là mẹ nghe tiếng niệm kinh niệm Phật rồi bắt đầu tiếng khấn vái tùm lum tùm la, cúng đâu cũng khoảng cỡ tiếng mấy hai tiếng nha. Thì rồi sau đó bắt đầu là mới êm xuôi luôn, cho tới khi mà bạn Tiên ra tháng rồi biết bò biết đi này nọ đồ, cả mấy tháng sau cả năm sau luôn, không bị bất kỳ một cái vấn đề gì nữa luôn. Rồi thì đó là cái mẫu chuyện đầu tiên mà bạn nói là khi mà bạn vừa chào đời là bạn lại đem nhiều cái điều bí ẩn cho nhà của bạn là như vậy. Thì bắt đầu sau đó nó đúng như cái lời cái người thầy họ nói từ đầu chuyện mình nói đó nghe. Thì bắt đầu sau này bạn lớn lên thì bạn không còn gặp ma, mẹ thì lâu lâu thì bị đè, thật sự là mẹ cũng lâu lâu cũng đi tảo mộ thanh minh này nọ đồ, thì về cũng hay bị cảm sốt ho hen rồi cảm thấy nặng vai giống như là có người dựa, nhưng mà những việc đó là nó cũng nhỏ nhỏ rồi, nó không có ghê như là lúc mà mẹ nằm ổ. Nhưng mà rồi cái việc á là mẹ và ba bắt đầu lục đục cự lộn cãi lộn tùm lum tùm la, cho tới khi á mà bạn lúc đó là bạn lên được khoảng 7-8 tuổi gì đó là hai người chính thức là không có phải là đề đơn ly dị đâu, mà chính thức là ly thân luôn á, là coi như là không còn ở với nhau nữa luôn. Còn cái chuyện ly dị thôi, nó bây giờ già cả rồi, bây giờ ba mặt con rồi, bây giờ ly dị nó kỳ quá đó, sợ hàng xóm cười chê, thành ra là chỉ là tạm thời ly thân như vậy thôi. Rồi khi mà ly thân như vậy rồi, bắt đầu là được tầm khoảng chừng vài năm sau nữa, lúc đó là cũng khoảng cỡ 5-7 năm sau, bạn lên từ mười mấy tuổi đó, thì bắt đầu là mẹ mới bước thêm một bước nữa với một cái người đàn ông khác. Và lại thêm một lần nữa thì cũng nói là mẹ cũng hơi mê tín dị đoan, thì bắt đầu gặp, ví dụ phải là gặp cái người chồng đầu tiên đâu, cái người chồng sau mình thấy thôi hợp rồi, thương con mình thì mình ở được rồi. Lúc đó thì anh hai và chị ba là tự lập rồi, ra riêng lấy chồng, lấy vợ trơn rồi, ra riêng là không có kể tới nữa. Đó thì bắt đầu là mẹ nói là mẹ lấy chồng sau rồi, mẹ vẫn đi kiếm cái người thầy nữa mà mẹ coi. Không có còn coi cái người thầy đầu tiên nữa, mà coi cái người thầy thứ hai là cái người thầy hoàn toàn khác. Thì khi mà tới đó, bắt đầu cũng đưa tên tuổi của ông chồng sau này nọ đủ nghe, đưa coi như vậy thì bắt đầu cái người thầy kia đó, họ không có nói về cái quá khứ của mẹ nha, mà họ nói như vậy nè. Nếu như á mà con lấy cái cô lấy mà cô lấy cái anh này đó, là anh này á ảnh sẽ đỡ hết cho cô những gì mà từ xưa tới giờ cô bị. Mới nói với mẹ như vậy nha, mặc không biết là bà có cái người thầy sao họ có biết cái gì hay không mà họ nói như vậy đó. Nếu mà lấy cái ông này nó nghe là sẽ đỡ hết. Ủa vậy là con với ảnh là hợp tuổi này nọ đâu hay sao, nó tuổi thì hai người cũng bình thường đấy, cũng không hợp mà cũng không có bị khắc tinh cái gì hết trơn á, nhưng tôi thấy nó nghe anh này là ảnh có người theo á, người nhà của ảnh theo, cái người đó người ta linh lắm nha, độ cho ảnh dữ lắm đó nghe. Đó nên thì cô, nếu mà cô lấy anh này về thì đương nhiên thì người nhà vợ chồng với nhau thì người kia họ cũng sẽ độ cho cô, là cô sẽ qua khỏi những cái gì mà trong quá khứ cô gặp được. Rồi thì mẹ nghe như vậy mẹ cũng mừng, rồi bắt đầu là mới chính thức là ở với lại cái người chồng sau. Và bạn này bạn nói cái người chồng sau á, cái người ba sao như vậy á, rất là thương bạn luôn, tại vì á cái người đó đó họ kiểu như không có may mắn, thành ra là họ không có một đứa con nào hết trơn á, nên thành ra là thương bạn Tiên dữ dằn, nên bạn Tiên kêu cái người đó là tía, kiểu như là bạn muốn phân biệt với cái người ba trước. Bây giờ kêu ba trước ba sau nghe nó kỳ bạn ơi, ba trước kêu bằng tía, ba sau kêu bằng ba trước kêu bằng ba, còn ba sau kêu bằng tía cho nó thân thương, đó là như vậy đó, nên bây giờ mình gọi là tía ha. Thì rồi thì đó lúc đó khi mà cưới về như vậy, bắt đầu là mặc dù nói như vậy nhưng mà cái người tía đó không có giàu có hết trơn. Lúc mà dọn về ở chung với tía như vậy là bạn Tiên bạn khá là bất ngờ luôn, bạn đó là bạn thất vọng nữa đó. Một cái căn nhà mà mái tranh vách lá cột siêu luôn mọi người, cái vách bằng tôn mà nó bị lủng tùm la hết trơn á, là nói chung là tía rất là nghèo, chỉ được một cái tía giàu là tía giàu tình thương dành cho bạn Tiên thôi. Nói như vậy thì bạn bất ngờ, bạn kiểu như là bạn thất vọng như vậy, chứ không có nghĩa là bạn ghét bỏ gì tía nha, vẫn chấp nhận để mà ở. À, rồi thì khi mà bạn về bạn ở được khoảng chừng đâu một tháng đầu tiên á, sau một tháng đó là bạn liên tục, bạn Tiên rồi đó nha, là bạn liên tục gặp được những cái hiện tượng ma. Không phải căn nhà này có ma đâu mọi người, mà do là bạn Tiên bạn bị yếu vía. Giống như là mẹ, giống như là cái lời của cái người thầy đầu tiên ở đầu truyện mình đề cập tới đó. À, là sau này con của cô lớn lên cũng sẽ giống như cô, sẽ rất là dễ gặp ma. Bây giờ cái lời đó đã đúng với lại bạn Tiên luôn. Bạn Tiên bạn nói như vậy nè, cái lúc đó bạn không có biết đâu. Sáng á, bạn dậy, bạn trước khi bạn đi học á, bạn nói với lại mẹ bạn như vậy, nói mẹ, sao ở đây thì thấy sao thấy nhà tía trong kiểu như chỗ đồng không mong quạnh mọi người ơi, xung quanh vắng que mà sao tối không biết có ai tụ tập sao đông quá à. Con nghe tiếng cười giỡn rồi chạy giỡn tùm lum hết trơn á, là đằng trước nhà của mình á. Cái bắt đầu thì mẹ bà cũng nói ủa sao tối qua mẹ ngủ với tía mẹ đâu có nghe đâu, mà mẹ đều cũng lo tại vì thân gái bạn Tiên lúc đó bạn mười mấy tuổi cũng trổ mã rồi, nhiều khi thanh niên choi choi nó tới nó giỡn nó thấy rồi nó vô trong nhà nó làm mày làm kia, trong khi ở nhà toàn là người lớn tuổi với nít không đó. Bắt đầu là mẹ mới lại nói về tía nó, ừ anh ơi anh coi làm sao chứ sáng sớm thấy nhà anh cũng yên bình quá à, mà sao tối tự nhiên con Tiên nó nói gì tụ tập cười giỡn tùm la, nó con gái đứa anh ơi. Cái bắt đầu ông tía kia ông cũng gãi đầu, nói ủa gì kỳ ta, nhà anh trời ơi trong đây hốc bờ tó ai đâu mà tụ tập trong đây, có quán xá bia cà phê cà pháo gì đâu mà tụi thanh niên tụ tập làm gì. Rồi em được rồi, để có gì anh coi cho. Đó là cái lần đầu tiên mà bạn Tiên bạn nghe được cái tiếng cười tiếng giỡn như vậy, bạn không có hề biết đó là ma. Cha sanh mẹ đẻ chưa gặp ma lần nào mà tới bây giờ bắt đầu là mới bị mà. Nhưng mà rồi đó, cái lần thứ hai bạn nói lúc đó là nó khá là ghê. Tía với lại mẹ đó là mình kêu tía má đi cho nó dễ, tía mẹ nghe kỳ thôi, kêu tía má. Tía má là đi công chuyện gì đó, bạn ở nhà lúc đó cũng ở một mình. 7 giờ mấy là tía má về rồi, nhưng khoảng cỡ 6 giờ mấy, gần 7 giờ, 6 giờ 45 đó là bạn có gặp một cái hiện tượng nó hải hùng như vậy nè mọi người. Bạn nói á, cái lúc đó đó là bạn đang ngồi trên giường, nói nhà nghèo nhưng mà tía má cũng dành dụm cũng mua cho bạn được một cái điện thoại. Lúc đó là bạn mười mấy tuổi, là cách đây là cũng khoảng cỡ mười mấy năm rồi đó, là cũng xài kiểu như điện thoại kiểu trắng đen để mà chơi ba cái rắn săn mồi đó. Thì bạn mới ngồi ở trên cái bộ bàn ghế đó, bạn ngồi đó bạn chơi như vậy. Thì khi mà bạn đang chơi đó nha, kiểu như mình nhìn tập trung vô điện thoại, mình thấy có cái gì đó mà nó cứ nhúc nhích như vậy đó. Đó thì bạn cũng dòm lên, thì khi mà bạn vừa dòm lên nha, bạn nói là cái dách bằng tôn như hồi nãy mình nói là nó có những cái lỗ mọi người, nguyên một cái ngón tay ha, nguyên một cái, mọi người tưởng tượng như là cái lỗ, bây giờ mình làm cái hành động nghe nó kỳ quá, có nghĩa là cái lỗ nhỏ nguyên một cái ngón tay á, nó đút vô trong cái lỗ đó mà nó quấy như vậy nè. Mà nên trời ơi bạn này, bạn nói cái ngón tay đó mà sao mà nó trắng bóc à, nó trắng giống như bà tạng vậy đó, nó trắng y như con chuột bạch vậy đó. Trời ơi nó trắng nhách mà nghe nó, mà cái kiểu như là cái đầu ngón tay của nó cũng trắng theo luôn như vậy đó, móng tay đó mà cứ quấy như vậy. Trời ơi, bạn nói là bạn giật mình, cái bạn vừa mắt bạn dòm lại thì đương nhiên là nó mất tiêu rồi. À, nó mất tiêu rồi. Thì bắt đầu bạn cũng hơi ớn nghe không, có bắt điện thoại gọi, ủa tía má chừng nào về? Tía má đang trên đường về, nó có khoảng chừng 15-20 phút nữa về tới. Thôi nghe vậy cũng yên tâm đó. Rồi bắt đầu cũng ngồi xuống, bắt đầu lại cũng móc điện thoại ra, rồi cũng chơi ba cái rắn săn mồi bắn bi kiểu như vậy. Thì đang ngồi chơi thì cái này nó trừu tượng lắm, nhưng mà bạn Tiên mới nói là bạn có cảm giác như là có ai đó đang nhìn bạn. Nó kỳ lắm kìa, giống như mình cứ ngồi mình cắm đầu vô cái điện thoại mình chơi, mà giống như lâu lâu mình phải dòm nó như vậy nè. Ai đang dòm, nó kỳ lắm kìa. Lâu cái phải dòm lên, ngó vòng, không thấy ai. Cũng quay xuống bấm chút xíu, cái giật cũng rợn người, cái cũng dòm xung quanh, cũng không thấy ai. Đó, không biết là mọi người đã từng có cái cảm giác như vậy hay chưa ha. Đó, nhưng mà nói là bạn nhìn tới cái lần thứ ba, thứ tư gì đó nghe. Là lần này bạn thấy mọi người cũng mò bấm bấm xíu, tự nhiên rợn rợn da gái quá. Dòm dòm lên, vừa dòm lên, ngay chỗ cái lỗ mà nãy chọc cái ngón tay vào mọi người. Nguyên một cái con mắt luôn. Nguyên, không phải là cái con mắt là có mí mắt không có, là có đúng cái con người bên trong như là nguyên một cái con người mà nó bự lắm nha. Giống như là con mắt của con mắt bò chứ mấy mắt người nó bự như vậy đó. Đó, nhưng mà có tròng trắng, có tròng đen đàng hoàng và nó đút vô trong cái lỗ, kiểu như không cái lỗ vừa ngắm con mắt như vậy nè. Và đang liếc vòng, trời ơi. Nó kinh dị tới nỗi mà nó là bạn bật ngửa, bạn giục cái điện thoại luôn mà, rớt cái điện thoại, bạn nhìn xuống là pin rồi sim này nọ, nắp lưng nó răng tùm lum tùm la hết trơn á. Mấy cái điện thoại trắng đen xưa nó làm vậy đó. Đó là bạn trời bạn tá hoặc bạn hơi là một cái bạn giục cái điện thoại, bắt đầu là bạn xô cửa bạn chạy liền. Đó thì khi mà xô cửa bạn chạy đó đó thì bạn nói là bạn bị mắc kẹt. Như hồi nãy mình nói rồi, nhà của bạn xung quanh nó hoang vắng lắm. Nó đồng không mong vạnh mà trời sáng nó còn đỡ. Bây giờ trời vừa bước ra khỏi nhà lúc 7 giờ mấy rồi, trời tối thui mà nhìn ra ngoài đường không có một ánh đèn đường. Nó vắng tanh nhưng mà đanh như đó, giờ chạy đâu giờ? Mà chạy thân gái một mình chạy ra rồi gặp mấy cái thằng Marco này nọ đồ nó đè nó này nọ nó kia nữa. Đó nên thành ra là bạn cứ cà nhắp, bạn không biết bây giờ nên chạy ra hay nên vô nhà. Vô nhà thì nào là ngón tay, nào là con mắt. Bây giờ gọi sao, điện thoại nó rớt trong đó đó, rồi pin sim nên ốp lưng rồi mọi thứ một nơi như vậy đó. Đó là nói chung là bạn bị mắc kẹt. Bắt đầu là bạn mới ngồi thụp xuống. Cái lúc đó đó, cái thứ mà bạn có thể níu kéo được, bạn biết là gì không? Cái bàn thiên. Bạn thờ bàn thiên á, lúc đó là trước ngay chỗ trước nhà có cái cột làm bàn thiên. Bạn ngồi kế bên cái bàn thiên như vậy nè, bạn ngồi chụp bụp mặt lại khóc. À, lúc đó cũng còn nhỏ quá, cũng chưa có biết niệm Phật, niệm Phiết gì đâu. Chỉ là ngồi xuống ôm mặt khóc hu hu hu như vậy đó. À, thì khoảng chỗ chừng 2-3 phút sau, 5-7 phút sau à. Đó là bắt đầu là tía má về, trời ơi, tía má về giống như là đang ngồi khóc, mà tía má về y như ông bụt, bà bụt xuất hiện vậy đó. Rồi vừa thấy ánh đèn xe chạy vô, bắt đầu là nghe má nói, anh vô lẹ coi con sao thông tin nó ngồi ngoài cửa nó khóc kìa. Đó, vừa tấp vô bắt đầu là bạn tiên bạn nghe như vậy, bạn ngẩng cái đầu lên như bạn chạy là bạn ôm, bạn khóc quá trời. Ma ma tía má ơi, ma ma ghê quá. Đó, rồi bắt đầu tía má cũng dẫn vô nhà. À, thì khi đương nhiên rồi có người khác vô là không còn thấy nữa. À, tía lùm điện thoại lên gắn pin này nọ đồ vô, sao vậy con, vụ gì này nọ đâu. Đó, thì bắt đầu là bạn mới kể lại, là bạn thấy vậy. Thì cái lúc đó đó, khi mà bạn kể lại rồi, bắt đầu là ông tía ông cũng hơi nhăn mặt, ông cũng nói như vậy, nó nói, ủa sao kỳ vậy ta? Tại vì ông tía thì là cái người chồng sao. Mọi tưởng tượng không, ổng là chồng sao, con thì là con vợ, chứ không phải là con ruột mình. Và ổng cũng bị giống như là cái lòng tự tôn của người đàn ông là nhà mình thì cũng nghèo khổ quá trời quá đất đi. Rồi vừa dách lá cột siêu. Thành ra ông tía, ông kiểu như ông tự ái đó, ông nói thôi vậy thôi, bây giờ thôi chắc ông mấy em ơi, chắc ra muốn nhà trọ ở đi, chứ để nhà anh thì nghèo nàn quá, thiện tiên chắc nó ở không quen, cái thành ra nó nói như vậy. Đó là tía ông nói gì đó. Nhưng mà bạn tía nói không phải, tía ơi, không phải, con không có chê bai gì hết trơn, mà thiệt tình là con thấy như vậy đó. Thì ông tía ông giống như là không biết ông có tin hay không, ông thương bạn tiên thiệt, nhưng mà chắc là ông tự ái do mình nghèo mọi người ha. Đó nên thành ra là ông cứ nói không có đâu con ơi, chứ tía nói với con mặc dù á nhà đây tía nghèo thiệt, nhưng mà tía ở đây cũng lâu dữ lắm rồi. Tía ở đây lúc thời á là lúc bà nội con còn sống rồi bà nội con mất cũng trong nhà này, tới bây giờ là tía không có gặp gì hết trơn á. Đó nên bây giờ con nói vậy thì sao mà ma cỏ hay nọ rồi, chắc không có đâu con ơi. Đó là tía mới nói như vậy. Thì rồi bắt đầu mẹ mới nói nhỏ trong lỗ tai nó, con rồi thôi, tía ổng buồn đó con. Ổng nói bây giờ lấy mẹ về rồi á, con là con của mẹ, chứ không phải là con của tía, rồi nghèo nàn như vậy thôi, chắc là tía ổng tưởng con kiểu như là chê bai nọ, thôi con đừng nói nữa. Lúc đó bạn tiên bạn mới hiểu. Thì rõ ràng không, mình không giải thích được, nó bị vướng mắc cái chỗ đó, mọi người hiểu ý mình ha. Nên thành ra là bạn cũng lặng lặng bạn im luôn. Và đương nhiên khi mà bị như vậy rồi là không có ai đứng ra giải quyết mà kêu thầy kêu bùa làm cái gì hết trơn đó. Nhưng mà rồi cái người mà đứng ra giải quyết câu chuyện đó cho bạn lại là một hồn ma mọi người. Sau cái vụ đó tầm khoảng cỡ độ 2-3 tuần lễ, lúc đó là bạn nói lúc nào bạn cũng sống trong căn nhà đó với một cái sự lo âu sợ sệt. Đánh đổi là mọi người sợ không? Đó rất là lo âu sợ sệt, không có dám ở nhà một mình nha. Đó cứ hễ là ba mẹ tía má đi là cũng thôi, cũng xách xe cũng chạy đi tiệm net gì hay là cà phê cà pháo gì đó kiểu như vậy. À, thì nhưng mà rồi đó, cái tối hôm đó thì bạn ngủ ở trong nhà, bạn không biết cái ngày đó là cái ngày gì, trong lòng bạn bạn không có hề biết đâu. À, nhưng mà rồi đó, cái lúc đó bắt đầu tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ, tại vì bạn ngủ một cái chỗ riêng mà tía má ngủ trong phòng chuyện riêng đó, thì bạn đang nằm ngủ như vậy nè, bạn lần này bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng bước chân đi tới đi lui. Thì mình nói rồi, xung quanh nhà bạn là đồng không ông quạnh thì không có tránh khỏi những cái lá khô, những cái lá dừa, cái này cái nọ nằm ở dưới, thì bước chân mình bước lên nó nghe rào rạc sột soạt như vậy, đi vòng vòng vòng vòng nhà bạn như vậy. Rồi bạn nói là bạn điếng hồn hết trơn nữa nghe. Nhưng mà khi mà bạn tính bạn la lên, mình cầu cứu tía má mình trong buồn, nhưng bạn không la được, bạn chính thức bị đè mọi người. Bạn bị đè trên cái chính cái giường của bạn nha, và họ bắt bạn phải nghe. Rất là hên cho bạn là bạn không hề bạn thấy. À, bạn chỉ nghe cái tiếng đi tới đi luôn, bạn nghe còn cái tiếng cười mà cười nhẹ nhẹ nhẹ cười. Kiểu như vậy đó, cười nhỏ giống như là cười chọc quê bạn, ghẹo bạn kiểu như vậy đó. Rồi bạn nói là bạn điếng hồn, bạn sợ dữ lắm, cái nỗi sợ bạn nó làm cho bạn không thở nổi luôn á. Nhưng mà rồi ngay cái lúc này, bạn nghe giọng của một cái người đàn bà nạt rất là lớn nha. Mày đi chưa? Mày đi chưa? Mày không chọc cháu nội tôi nha. Không có chọc cháu nội tôi nha. Bạn nghe cái giọng đó một cái, bạn nói là cái giọng đó lạ quắc, lạ quơ à. Còn thật sự bà nội mà gọi là bà nội ruột của bạn á, đó là còn sống. Còn sống là bên kiểu như ba trước của bạn thì còn kiểu như là ở rất là xa. Và mà ba bạn rồi bà nội ruột của bạn không hề biết cái căn nhà bạn đang hề ở đâu, đang ở đâu. Mà không biết sao tự nhiên bây giờ lại, mày đi chưa, mày đi chưa. Rồi không chọc cho nội tôi nha. Mà cái giọng đó giọng không phải là giọng của bà nội nữa. Bạn đi, ủa, ai vậy, kiểu như vậy. Bạn nghĩ trong đầu, ai vậy. Thì bạn vừa đang nghĩ như vậy thì bạn lại tiếp tục nghe thêm một cái giọng nữa. Trời ơi, phải cháu ruột của bà ở đâu? À, một cái giọng nữa, phải cháu ruột của bà ở đâu? Đã là nói như vậy đó. Thì bạn không có hiểu gì hết trơn, bạn cứ nằm bạn im như vậy. Thì cái giọng là giọng một người đàn ông nha mọi người nha. Nói ơi, nó phải cháu ruột của bà đâu, nói vậy. Thì khi mà vừa nghe nó bên kia bắt đầu là cái giọng đàn bà mới nói nữa. Mẹ nó, lấy con tao, nó là cháu tao. Đi mày, biến mày. Đã là mới đuổi, đi mày, biến mày. Bắt đầu nghe cái tiếng chạy. Hồi nãy là nghe tiếng bước chân đi vòng vòng không, còn cái này bắt đầu là tiếng chạy với mình rượt đuổi đó, một người rượt đuổi một người đó, nghe chạy sạc như vậy, chạy càng ngày càng xa, giống như chạy ra ngoài đường, chạy từ bên hông nhà mà chạy ra ngoài đường vậy đó. Đó, nghe tiếng chạy xa, tự nhiên ở đây bạn nói là bạn lạnh người một cái nha, rùng người nổi da gà, cái tự nhiên hết bị đè rồi, bực ngồi vậy bắt đầu là mới chạy trong phòng, liền bắt đầu ôm tía ôm má khóc lóc tùm lum tùm la. Đó, cái bắt đầu tía má cũng ngồi dậy hỏi vụ gì, bật đèn lên. Thì bạn cũng thúc thích, bạn kể lại câu chuyện như vậy. Thì khi mà bạn kể đến cái đoạn bạn nghe tiếng bước chân đi tới lui, bắt đầu là tía ông cứ nhăn như vậy nè. Ông nói, em thấy không, anh nói rồi thôi đi ra nhà trọ ở đi, để trời ơi tiên nó nói vậy hoài. Cũng lại tiếp tục mặc cảm là mình kiểu như mình nghèo, mình không có lo được cho vợ mình và con của vợ mình nữa. Nhưng khi mà kể đến cái đoạn là bà nội vậy, tía ông im ru bắt đầu giống như là ông từ từ ông tin á, từ từ ông được khai sáng, bắt đầu là ông tin á, ông ngồi ông im ru mà cái mặt ông buồn xo như vậy gì nè, bấm bấm điện thoại nọ đồ coi lịch này nọ đồ kiểu vậy coi, cái bắt đầu tía ông mới nói đó, hôm nay á là sinh nhật của bà nội con, chứ không phải đám giỗ nha mọi người nha, sinh nhật lúc cái ngày còn sống đó. Là hôm nay là sinh nhật của má của tía đó, là nếu mà đúng thì kiểu như vai vế mình gọi là bà nội sao của con là như vậy đó. Bắt đầu ổng không có khóc mà cái mặt rất là buồn luôn, và lúc đó là mới tin thôi là bây giờ con với má ngủ đây thì để tía ra ngoài đó tía ngủ cho, con sợ quá tía ra đó tía ngủ cho. Đó, bắt đầu đi ra đó thì bắt đầu nghe tiếng hụt quẹt bật lên. Lúc đó thì bạn này bạn không có dám ra, bạn nằm ôm má cứ ngắt như vậy nè, bắt đầu nghe tiếng hụt quẹt rồi nghe cái mùi này nọ, biết là tía đang đốt nhang, và chắc chắn luôn là tía đang đốt nhang cho bà nội. Đã, cái đầu sau đó hai mẹ con cũng im luôn, tại vì thật sự là ngay cả mẹ của bạn Tiên luôn cũng không biết quá nhiều về cái người mẹ chồng sau của mình. Đã cũng im ru, hai mẹ con im ru như vậy, không có gì để nói với nhau đâu. Tới sáng hôm sau thì cũng bắt đầu tía cũng nói thôi, lúc đó bắt đầu mọi người kể là hả bà nội con trước sao rồi ở đây sao sao rồi bắt đầu là tại sao mất này nọ đồ đó, nhưng mà thật sự là tí nói là mất cũng cách đây là cũng 5-7 năm trời rồi mà chưa một lần nào hiện về, dỗ quải 49 ngày tùm lum tùm la không có hiện về cái gì hết trơn á. Nhưng mà không biết lý do tại sao lần này thì lại hiện về như vậy, chắc là muốn bảo vệ con. Tí cũng xin lỗi con vì tí không tin con đó, cũng nói chung là nói cũng khá là sức mức như vậy. Rồi khi mà bạn Tiên lúc đó bạn cũng lớn rồi, bạn cũng đủ hiểu chuyện rồi, thì bạn cũng nhận thức ra là cái người bà nội đó, mặc dù không phải là bà nội ruột nhưng mà cũng đã bảo vệ mình, cũng có một chút cảm động. Nhưng mà rồi khi mà kể xong, tía kể xong câu chuyện đó, bắt đầu là mẹ mới nói như vậy nè. Mẹ mới nói về cái vấn đề trước khi mà quyết định về ở chung với tía đó, đó là đã đi coi thầy, một cái người thầy sao, và cái người thầy nói là lấy tía về là tía có người độ dữ lắm. Tía có người độ này nọ, thành ra là khi mà về với tía rồi thì hai mẹ con cũng được cái người đó họ che chở luôn. Đó, thành ra là cái người thầy thứ hai cũng rất là hay, rất là đúng luôn. Là nói đúng y chang là có bà nội là bảo vệ như vậy. Rồi thì đó là cái câu chuyện là như vậy. Thì từ đó trở về sau, đương nhiên là ở trong căn nhà đó là coi như không có một bất kỳ một cái vấn đề gì nữa. Nhưng mà có một cái sự nó may mắn như vậy, không biết có phải là tâm linh hay không thì không biết. Về ở được khoảng chừng 3-4 năm trời, bắt đầu là tía không có đi làm, lúc đó là ông vừa làm lụng tùm lum tùm la, nhưng mà rồi ông cũng nghe được người ta cũng bàn bạc làm ăn sao đó, cũng để dành được mới vốn đó, đánh liều làm ăn vậy mà trúng mánh mọi người. Đó, tới bây giờ là bạn tiên bây giờ là bạn đã 30 tuổi rồi, tía và má lần lượt là cũng đã khoảng cỡ gần 60 rồi, nhưng mà gia đình đã sung túc, vẫn ở trên miếng đất đó, nhưng là một cái căn nhà nó khang trang hơn. Nó khang trang hơn chứ không có phải là vách lá cột siêu như ngày xưa nữa ha mọi người ha. Đó, và bạn Tiên bạn cũng kiểu như là bạn cũng cảm nhận được là chắc là bà nội mà che chở rồi, bắt đầu là phù hộ cho làm ăn. Thành ra là gia đình bây giờ rất là sung túc luôn. Một cái câu chuyện, một cái kết thúc mà nó rất là có hậu như vậy luôn ha mọi người ha. Nhưng mà rất là hay, như đầu chị mình nói không, cái câu chuyện này nó vừa tâm linh, nó vừa có một chút xíu mê tín nho nhỏ, mà nó vừa có cái yếu tố kinh dị ở trong đó, nó cũng khá là ghê ha mọi người ha. Và tới bây giờ, một chút ngoài lề thôi, thì bạn Tiên mà nói tới bây giờ nha, nói mặc dù biết là bà nội là có đi theo, có phù hộ, có che chở như vậy, nhưng bản thân bạn cũng khá là yếu biết. Đôi khi bạn đi khách sạn cũng dễ bị đè nghe, rồi giống như mẹ đó, đi chỗ nào mà tối tăm hay là những chỗ nào mà hơi tâm linh chút xíu, đám ma là bạn nói là rất là ít, trừ khi nào mà đám ma quá thân thuộc bạn bắt buộc phải đi. Mà khi bạn đi bạn sợ lắm á, bạn đi bạn biết bạn đi đám ma xong về thế nào là cũng là mệt mỏi, người nhức vai rồi cũng bệnh này nọ đâu. Đó là cái cách của bạn, là bạn nói về xong rồi tắm rửa mà tắm bằng nước lá bưởi, cái này là dân gian mình hay nói là tắm lá bưởi trừ tà lắm. Cứ mỗi lần đi đám ma về là tắm nước lá bưởi. Còn nếu mà một cái đám ma nào mà không quá thân thuộc thì bạn cũng gửi tiền phúng điếu thôi. Tới gửi tiền phúng điếu, thắp cây nhang xong đi về liền, chứ không có dám nấn ná lâu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tới bây giờ bạn Tiên, bạn vẫn yếu vía luôn. Chứ không phải là hết rồi. Hay vậy ha mọi người ha. Đó là một chút xíu ngoài lề. Rồi, đó là toàn bộ cái câu chuyện đầu tiên rất là hay của một bạn tên là Tiên mà đã gửi về hen. Bây giờ còn thời lượng thôi. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai luôn ha mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai, cho phép mình thông báo một chút xíu mọi người. Khi mọi người nghe được câu chuyện này, mọi người coi lịch giúp mình có phải là ngày 15 tháng 7 hay không, thì ở trên Shopee và Lazada nó sale giữa tháng, sale không có quá lớn. Mình thì là mình nói thẳng chứ mình không nói thêm nói bớt nha. Sale cũng ok thôi, hình như mình nói là cũng phi ship Shopee và Lazada đó là cũng có giảm 10, 20, 30% gì đó. Nhưng mà trà sữa là không có trên Lazada và Shopee nha. Trà sữa chỉ có trong ăn vặt vũ mập.com thôi. Nhưng mà trà sữa lại không có khuyến mãi. Chỉ có một cái là mọi người mua combo thì giá nó rẻ hơn được 10.000. Thì thôi mọi người hay là mọi người nên cân nhắc vào Lazada này đó để mua ăn vặt. Còn muốn ủng hộ trà sữa của mình, trà sữa Kỳ Lân của mình và bạn Tấn á, mấy ngày nay rất là hot mọi người thấy không? Hôm qua hôm kia còn trưng quá trời quá đất, hôm nay là hôi lôi đem bán cho khách trưng, vẫn còn hạn sử dụng, vẫn ngon lành đàng hoàng nha, không còn một chai nào để trưng bày luôn. Thì thấy là nó bán là coi như là hot, nó hút hàng cỡ nào mọi người. Không phải là nó quá đắt mà bởi vì cái số lượng mình kiểu như mình sản xuất ra hàng ngày, cái số lượng nó ít lắm, tại vì mình muốn đảm bảo chất lượng mà. Đó nên khá là hút hàng mọi người nha. Rồi nhớ đặt hàng giúp mình nha, mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vào đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình á. Thì bạn xin phép đặt tên bạn này, bạn tên Khánh nè. Bạn này là bạn bạn nam, năm nay thì bạn cũng đã 24 tuổi rồi. Thì bạn bạn bạn Khánh á, bạn bạn nói là cái lúc mà bạn khoảng chừng 14 15 tuổi gì đó đó nghe. Thì do là nhà cũng cũng nghèo khó đó, thì bạn với lại ba bạn đó mới dắt díu nhau bắt đầu là mới đi lên trên, kiểu như cũng ở Sài Gòn mà đi lên để mà ở nhờ nhà của một cái người quen để mà đi làm. Còn bạn thì bạn cũng đi học rồi phụ bưng bê như vậy. Thì cái căn nhà này á là một căn nhà cũng tương đối là rộng nha, rộng, và cái bếp đó là bạn nói là rộng, tôi nói mà cái bếp của cái nhà đó bự bằng cái nhà của bạn ở dưới quê luôn á, thành ra nó nhà khá là rộng như vậy. Ở đông người dữ lắm, có đây tứ đại đồng đường trong căn nhà đó bạn, nếu mà kiểu là tụ họp về hết luôn á thì tính luôn bạn và ba bạn là trước sau chắc cũng phải là cỡ 15 16 người. Đó, và cũng hay sinh hoạt này nọ tất cả mọi thứ. Thì khi mà lên như vậy rồi thì bắt đầu á là cũng mới ngày trước ngày sau thôi mọi người, chứ cũng không mấy đâu. Thì bạn cũng cũng chưa có biết gì nhiều, chỉ là là có phòng rồi, hai ba con ngủ chung rồi, bếp núc này nọ đồ ra sao ra sao. Chưa có kịp thời gian để mà người nhà có thể là nói cho bạn và ba biết là những cái điều tâm linh trong căn nhà này. Thì rồi đó, khi mà cái lúc đó thì bạn buổi sáng đó nha, lúc đó bạn nói là bạn ở được khoảng chừng 2-3 bữa gì rồi, thì lúc đó bạn chưa có đi làm tại vì chưa kiếm được việc ở trên á, đang ngồi ở nhà chơi nói chuyện với mấy anh mấy chị trên phòng khách thôi. Thì bạn có đi toilet, bạn mới toilet thì nằm ở dưới bếp á, thì mới bạn mới đi vô toilet. Xong khi mà bạn đi toilet xong á, bạn đi ra đó thì bắt đầu là bạn mới thấy là có một cái người gì trong căn nhà đó là đang khum xuống ở trong cái bếp mà nó rộng, là mọi người biết cái gọi là cái bàn đảo ở cái bếp không, cái bàn mà để ở giữa bếp để mình để đồ ăn rồi nọ kiểu như vậy đó. Đó là ở đó là nó có một cái hộc tủ nữa đó. Thì thấy cái người gì đó họ đang khum xuống và họ cất một cái lư hương, cất một cái lư hương vô trong cái tủ đó, và trên lư hương đó là có vài cây nhang đang cắm được đó, là mới cất vô trong cái tủ đó, bắt đầu là mới đóng cái tủ lại. Thì mới dòm, bắt đầu là mấy cái người gì đó dòm lên, cũng dòm bạn là cũng cười nó, chứ không có gì thần bí trơn á. Ủa mấy tao lấy thôi đi lên nhà nói chuyện chơi con. Thì cái người gì kia cũng bỏ lên trước, thì bạn mới đứng đó bạn dòm thấy, tại vì thấy cất cái lư hương mà nó đổ cái lư hương thường là phải để bàn thờ hay là để đâu tự nhiên cất vô trong tủ như vậy, mà ví dụ như cái lư hương mà không còn sử dụng nữa là mình phải đổ hết những cái tro những cái cát ra, mình rút hết chân nhang rồi mình bỏ, rồi mình lau chùi mình mới cất vô tủ chứ. Còn rõ ràng cái lư hương này là còn chân nhang, còn cát này nọ, đồ đầy nhóc như vậy, tại sao lại cất vô trong tủ? Thì bạn cũng kiểu như tò mò, còn nhỏ mà, ông Khánh thì ông tò mò, ông nhiều chuyện. Đứng gãi nói, sao kỳ vậy ta? Thì đang đứng dòm dòm, bạn cũng dòm dòm, thì bạn cứ vô tình bạn dòm dòm ngay cho cái tủ mà cái bà gì bà mới vừa cất cái lư hương đó. Thì bạn nhìn cái đó thì bạn thấy là nó có 4 ô gạch. Cái ô gạch này, cái bề ngang, cái ô gạch gọi ô gạch nhỏ đó, khoảng kiểu như là một ô gạch độ khoảng chừng cỡ như vài tấc kiểu như vậy, nhỏ như vậy nè. Thì lúc đó là có 4 ô của nó là khoảng cỡ độ không tới 1 mét vuông á. Đó là 4 ô gạch đó, 4 miếng gạch đó nó khác màu với lại những cái viên gạch còn lại. Lúc đó bạn nói là ở dưới nền gạch dưới bếp á là tất cả đều là màu trắng. Màu trắng mà nó có vân vàng vàng, nhìn nó sang dữ lắm. Nhưng 4 cái ô gạch đó thì lại là 4 cái ô gạch nó màu xanh, mà dạng như là màu xanh cớm, mọi người, màu xanh cớm cớm chút xíu, mà 4 viên gạch rất là xấu luôn. Chứ không phải là đồng bộ mà sang trọng giống như là những cái viên gạch còn lại. Bởi vậy ông Khánh này ông mới thấy lạ. Ông nói, ủa gì kỳ vậy ta, sao tự nhiên ngay chỗ đó lại có 4 viên gạch nó lại như vậy. À chắc thì bạn cũng nghĩ rồi, thôi chắc nhiều khi là lúc đó bị lúng, bị cái gì đó người ta sửa gạch, mà kiểu như là sửa gạch rồi thì không có mua gạch đúng loại được, thành ra để tạm bợ. Còn cái chuyện mà lư hương như thế nào bạn cũng không biết luôn. Nhưng mà rồi mình ăn nhờ ở đậu ông ta, không lẽ giờ mình lên mình xí xa xí sọn mình hỏi chuyện này chuyện kia thôi. Cũng đi lên cũng ngồi nói chuyện chơi như bình thường. Rồi tối ngủ cũng không có gì. Khoảng chừng 2-3 bữa sau nữa đó nha, thì lúc đó bắt đầu là ba kiếm được việc làm rồi, cũng đang tính để mà xin cho bạn nhập học vô trường. Lúc đó bạn nói là đi học giáo dục thường xuyên thôi, chứ cũng không ai học trường gì đâu. Đó, thì bắt đầu tối hôm đó do là ba ông đi làm về trễ, bình thường là khi mà ăn uống là 2-3 con ăn chung, bữa nay bạn nhịn đó bạn chờ ba về, mà ai về ba ông ăn trước rồi, ông đi làm ông ăn xong rồi ông về ông ngủ luôn. Đó, thì bắt đầu tối đó bạn nằm, bạn cũng làm biếng ăn quá hà. Thôi ráng nằm ngủ cho qua bữa. Nhưng khi mà bạn ngủ đến khoảng cỡ chừng 1-2 giờ đêm gì rồi đó, thì bạn đói bụng quá. Đói bụng quá, chịu không nổi, bạn nói thôi, chắc xuống dưới kiếm mì gói này nọ đồ ăn, lỡ chủ nhà có phát hiện thì cũng dì cháo với nhau thôi, cũng thông cảm được nè. Nói chung cũng ngại, nhưng mà thôi bao tử nó kêu quá thôi cũng phải đi ăn. Rồi cũng đứng lên, cũng đi ra sau bếp, rồi bạn cũng lấy cái tô bạn để chỗ bàn đảo nè. Đó rồi xé mì bỏ vô, rồi lúc đó là cũng xài cái bình nắm nước rồi đun sôi lên. Thì bạn đứng ngay bàn đảo thì vô tình, một cái sự vô tình thôi, là cái chân của bạn lại đạp lên trên đúng 4 cái viên gạch đó mà bạn không hề biết. Với lại bây giờ nếu mà có biết đi chăng nữa bạn cũng không có né đâu. Tại vì cũng kiểu như là mình đâu có biết cái chuyện tâm linh đằng sau lưng cái 4 cái miếng gạch đó, bạn thấy khác màu thì cũng bình thường. Nhiều khi người ta sang trọng, người ta đề co kiểu cho nó quái lạ cũng được vậy. Thành ra bạn cũng đứng ngay đó và bạn cũng chế mì, xong bắt đầu là bạn còn bắt cái ghế nữa. Bắt cái ghế kéo lại để ngay đúng 4 viên gạch đó rồi ngồi ăn hết tô mì nọ luôn. Rồi bắt đầu không ai phát hiện nha, người nhà ngủ hết trơn à. Không ai biết gì hết, rồi bạn cũng dục rác rồi rửa rái rồi úp lên này nọ đồ như bình thường. Bắt đầu đi vô trong phòng nằm ngủ chung với ba. Tối đó bạn nói là bạn bị ngắt bắp dế. Không phải là bị khều giò nữa mà là bị ngắt cái bắp dế. Cái mình có người gọi là bắp dế, có người gọi là bắp chuối, mọi người ha. Đó, cái bắp chuối của mình nè. Bạn nói á, bạn đang nằm ngủ như vậy. Một cái, tại vì ăn no rồi, căng da bụng, trùng da mắt, nằm xuống một cái là khoảng cả 5-7 phút gì thôi là chìm vô giấc ngủ liền, ngủ rất là đã luôn. Đó, thì bạn nói là bạn đang nằm ngủ như vậy nè. Thì mới đầu tiên á, là bạn nói á, là cái bắp chuối của bạn tự nhiên nó nhột nhột. Cái phần cái bụng như là nó cái da nó rất là mỏng nha mọi người nha. Ai mà rờ nhẹ nhẹ hay là gió thổi gì là nó cũng nhột nhột nữa. Thì bạn đang nằm ngủ như bạn cảm thấy là nó hơi nhột nhột chút xíu. Bạn cũng nghĩ tại vì phòng của bạn là không có được máy lạnh đâu. Phòng quạt thôi. Thì bạn cũng nghĩ chắc mình đắp mền rồi mình hở chân rồi quạt máy nó thổi vô ở dưới cái chân mền á. Thì nó thổi vô cái bắp dế mình nó nhột nhột thôi. Thì bạn cũng ngồi và bạn dòm, đúng thật sự là có cái quạt nó đang thổi, nó đang quay vòng vòng như vậy nè. Đó, thì bạn cũng ngồi và bạn đắp cho nó kỹ cái chân, là bắt đầu là bạn mới nằm ngược cho xuống bạn ngủ nữa. Thì khi bạn ngủ nữa, bắt đầu là bạn lại tiếp tục thấy nó nhột nữa. Lần này bạn ngồi vậy, bạn sửa cái quạt, bạn chỉnh chế độ mà nó đứng, nó không có quay đó. Bạn quay thẳng qua bên chỗ của ba luôn, chứ nhột vài sau ngủ. Rồi, nằm xuống cái lần thứ ba. Thì cái lần thứ ba này bắt đầu bạn lại cảm nhận nó nhột nhột nữa. Nói ủa gì kỳ trời. Rõ ràng mình quay cái quạt qua bên chỗ của ba mình rồi mà sao nó còn nhột. Đó thì bạn chưa kịp tính ngồi vậy đâu nha. Bạn nói là bạn đã coi, mình mở mắt ra mình coi làm sao. Vừa mới mở mắt ra mà nói là cái chân của bạn tự nhiên nó nhói lên. Y như mọi người mình nó tưởng tượng đây là cái bắp chuối này. Y như là có hai cái ngón tay như vậy nè. Ngắt cái trong đây là ngắt một cái. Mà bạn nghe một cái tiếng một cái bạc như vậy nè, nó lớn lắm, mình làm sao nó không lớn ta. Đó là nghe một cái bạc một cái là bạn nói là bạn đau điến lên luôn á nha. Bạn giật mình mới ấy da, bạn giật mình lên vậy nè. Thì ba nói gì vậy, đang ngủ la âm sầm. Cái bạn nói trời tí ơi ba ơi, ba làm gì tự nhiên ba ngắt bắp chuối không vậy. Nó mày bị khủng mày, đi làm ngày đầu tiên tôi mệt thấy mẹ luôn rồi ngắt gì thôi đi, nằm xuống ngủ đi. Đã bao mấy nạn mấy mày la ung sùm đá. Cái phận ăn nhở đậu nhà người ta. Người ta toàn ở đây là toàn giáo viên công chức đi làm sáng sớm không đó. Mày la ung sùm rồi người ta dậy người ta phiền phức thì nọ mệt lắm nha. Tao nhục nhã với người ta lắm nha. Thôi nằm xuống ngủ đi. Đã thì đem cái chuyện đó ra thì ông Khánh này ông đâu có dám cự. Ông mìm cũng nằm xuống mà ông cứ lấy cái tay ông rờ. Không có dám mở đèn luôn. Không có dám mở đèn coi nó có bầm hay không. Mà cứ lấy tay bạn rờ mà nó đau y như mới có ai ngắt vậy đó. Cứ đau như vậy vậy đó. À, rồi bạn lại bắt đầu nằm xuống lần nữa chứ biết sao giờ. Thì đang nằm ngủ bắt đầu cho bạn ngủ im ngủ ngon. Đó là ví dụ 1-2 giờ bạn ăn uống xong, 2 giờ bạn ngủ đi, tới 2:30 là bạn bị ngắt đi, thì cho bạn ngủ được đâu tới khoảng chừng 3:30 đó, là cả tiếng đồng hồ sao im ru không có gì chứ. Đang nằm ngủ tỉnh bơ nhiều đúng một cái bạc ở bên chân bên phải, hồi nãy là chân bên trái, bây giờ một cái bạc bên chân bên phải, mà trời ơi giọng thứ mà đang ngủ ngon mà bị ngắt bắp chuối, mọi người tưởng tượng đi. Nó vừa tức, nó vừa bực mình, mà nó vừa đau, mà nó còn vừa sợ nữa. Đã mà giật mình cái quay qua thì thấy ba ông chu có một ông ngái khò bên đây. Thì mà chắc chắn là ba ổng thì ổng là một cái người rất là nghiêm túc. Chính bản thân ổng nói là không có giỡn chọc ghẹo để la làng la sớm này. Chủ nhà người ta nghe ngại ngùng nhục nhã với người ta. Thì chắc chắn là ba ổng không bao giờ ổng làm cái chuyện đó từ đó tới giờ luôn. Đó, nhưng mà lần này bạn nói bạn đau quá trời đau luôn rồi. Bạn ráng, bạn bò, bạn ngồi vậy, bạn bật cái đèn lên. Hên đó là ba ổng không có biết. Bật cái đèn lên xong bắt đầu là bạn dở, rồi bạn ngồi, bạn dở cái bóc chú, bạn lật cái chân, bạn dở bóc chú, bạn coi. Trời ơi, hai cái bắp chuối của bạn á, nó có nguyên một cái lằn, một cái lằn nó kiểu như hai ngón tay như vậy nè, chụp vô bắp chuối như vậy nè, nó đen thui, đen kịnh lên là coi như bầm tím luôn á nha. Mà mình nói mọi người á, nếu như mà con người ta đó mà ngắt như vậy, mình nói là ngắt mạnh cỡ nào á, cũng phải đâu cỡ 5-10 phút sau nó mới nổi máu bầm lên, đúng không? Chứ nó phải là đục vô cái là máu bầm nổi liền, nó đỏ đỏ ẩn ẩn thôi. Mà cái này rõ ràng là cái chân trái không nói đi, cái chân phải mới vừa ngắt cái bụp tức thì, chưa được 2 phút là mở đèn coi liền đó. Vậy mà bây giờ hai cái dấu nó đen thui thùi lùi luôn, y như nó bầm, mà nó bầm cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ đó nha. Mà nó đau dữ lắm mọi người, nó đau mà bạn nói là bạn kiểu đi thì đi vẫn được, nhưng mà bạn nói là bạn ngồi xuống là phải gán ngồi từ từ, không có để cho cái bắp chuối nó đụng vô cái bắp đùi luôn á. Tại vì bắp chuối mà đụng vô bắp đùi là nó đau ở chỗ đó như vậy đó. Mà bây giờ không biết nói làm sao, bây giờ ba ông mới chửi hồi nãy mà thật sự là phận ăn nhở đậu. Thôi cũng ráng nằm im, ráng nằm ngủ như vậy. Thì sau hai lần đó là hết. Sáng hôm sau đó thì bắt đầu là ba ổng cũng đi làm này nọ đâu rồi. Chưa kịp nói với ổng, chưa kịp mét ổng đi làm mất tiêu. Cũng ở nhà có một mình. Thì lúc đó nó cũng có 5-7 người đang ở nhà rồi, cũng sinh hoạt rồi, bạn cũng tới lui, bạn không có dám kể lại với ai đâu. Nhưng mà bạn lúc đó bạn ở nhà là bạn mặc cái quần đùi như vậy nè, thì có một người phát hiện. Cái người đó là chính là cái người gì mà cất cái lư hương vậy đó. Cái người gì bạn đang đi vòng vòng, cái người gì kêu Khánh đây gì nó nghe coi. Cái nó nói bắt đầu đi lại gần, nó khoan ngồi con quay lưng qua đây cho gì coi. Cái bạn quay lưng qua, cái bắt đầu bạn thấy là cái người gì đó mới lấy khăn tay á, mới đụng vô cái bắp chuối của bạn, đụng luôn. Con có chạy giỡn mà nói cái giọng rất là giống như là nghi ngờ mà hỏi cung á. Con có chạy giỡn đâu, con té không mà sao con bị bầm ở đây vậy? Thì bạn đâu có dám nói, bạn nói dạ, bạn đang dạ như vậy. Mà hai cái vết bầm này sao nó bằng rang với nhau vậy? Con có đi xuống ở dưới bếp không? Có đụng chạm gì ở dưới bếp không? Đã hỏi cũng như lòng vòng, vừa hỏi mà vừa thăm dò kiểu như vậy. Mới nói dạ, tối hôm qua con đói bụng quá, con nấu tô mì, con ăn cái gì. Mà có sao, có gì con kêu ba con. Ấy. Nói không, trời ơi, nhà này thì mày ăn uống, ăn bao nhiêu đâu. Mà con ăn ở đâu, con nấu mì, con nấu ở đâu. Nói dạ, con nấu với cái bàn. Nói trời ơi, cái bàn nào. Nói dạ, cái bàn, bạn không có biết cái từ đó, cái từ bàn đảo. Mà bạn nói là dạ, cái bàn ở giữa bếp. Trời ơi, con đừng nói gì là con đứng ngay chỗ bốn cái miếng gạch đó ngang. Nói dạ, bốn miếng gạch nào, bạn không có nhớ luôn. Dạ, bốn miếng gạch nào gì, bốn cái miếng gạch màu xanh xanh ở dưới đó đó. Bạn nói dạ, hình như con đứng ngay đó đó gì. Nói, ủa, rồi mấy thằng bay rồi lúc ổng lên với Khánh lên rồi bay chưa nói gì cho hai cha con nghe chân hả? Nói lại mấy người trong nhà đấy. Trời ơi, con tưởng đâu chuyện đó mẹ lớn mẹ nói chứ con nói chi, con còn nhỏ nói chi. Nó trời thần ơi, để con nhỏ bị ngắt bắp chuối bầm tím vậy đó mà không có biết mà thôi vô lấy chai dầu để trên bàn thờ, lấy chai dầu để trên bàn thờ đi đó, rồi sức cho con nhỏ, để tao xuống dưới tao lấy cái lư hương rồi con sức dầu cho con xong đó nha, con nhớ xuống dưới rồi dì chỉ cho con thắp nhang nghe không. Đó thì bạn cũng ú a ú ớ, bạn nói dạ không biết gì chân á. Rồi thì á, một cái người anh trong nhà mới tới lấy một cái chai dầu mà không phải là chai dầu con ó dầu gió xanh đâu nha mọi người nha, một cái chai dầu mà nó màu đen mà cái nắp nó màu đỏ nữa, giống như mấy cái chai thuốc mà so bóp của những cái người Hoa vậy đó, mà để trên bàn thờ Phật á. Lấy cái chai xuống bắt đầu là mới sức, mà cái mùi nó cũng không có thơm đâu, nó hôi gình nè, mới sức đằng sau lưng hai cái bắp chuối như vậy. Bắt đầu ở dưới này xong chưa con, xuống đây gì đó nghe. À, xuống như đó cái người gì mới khum xuống mở cái tủ ra, lấy cái lư hương bắt đầu để ở giữa bốn viên gạch đó mà rất là kính cẩn, nghĩa là lui lại móc ra, bắt đầu là không có dám để một cái ngón chân mà lọt vô trong bốn viên gạch đó luôn á, kính cẩn tôi nói như vậy. Bắt đầu lấy cái lư hương khum chúi, ví dụ như mình bước tới bước mình lấy nó dễ không có, không dám bước tới luôn mà cứ khum gán khum cái người như vậy nè, lấy cái lư hương bắt đầu để ở giữa bốn viên gạch, ở giữa luôn á nha mọi người nha, bốn viên gạch. Đã bắt đầu là mới đốt cây nhang là rồi, con thôi con lại thắp nhang đi. Con cứ nói là con xin lỗi, con nói là con vái tên tuổi của con nghe không, nhà thì không cần vái tại vì con đang ở nhà này rồi, thì con cứ nói là tên tuổi của con lên đây con ở nhờ để con đi học đi làm, con không có biết, người nói là người nhà chưa có kể chuyện lại cho con nghe nên con không có biết, thành ra là có mạo phạm xin quý ngài đừng có chọc ghẹo con cứ nói y chang gì vậy đó nghe không. Trời ơi, bạn nói bạn nổi da gà. Ngay cái lúc đó khi mà cái người gì họ nói lại thì bạn mới biết là bạn gặp chuyện tâm linh, bạn mới biết cái người mà ngắt bắp dế của bạn là ma cỏ gì đó, chứ lúc đó thì bạn không có hiểu được. Nhưng mà khi cái người gì nói thôi xin tha thứ rồi quý ngài rồi cầu khấn tên tuổi rồi lư hương cây nhang, trời ơi ông nổi da gà, nói không được một cái câu nói nó đơn giản như vậy đó, mà lúc mà mình đang sợ mọi người là nói không được, nói cài dấp cài giết này nọ đùm. Bà gì bà đứng kế bên bà nôn, bà sốt ruột, bà nói trời đất ơi mày nói lẹ lẹ đi, bà nói cài dấp thì người ta không nghe, người ta ngắt nữa đó nghe. Nói đàng hoàng, rồi tên con tên gì nghe. Đó, rồi bao nhiêu tuổi lên đây làm gì, đứng nhắc bài như vậy. Thì chút xíu sau ông Khánh này ông bắt đầu mới nói được, sau đó bắt đầu mới cấm cây nhang lên. Thì cái người gì này bắt đầu là mới lên nhà nó đợi thôi, để giờ tao nói mày nghe. Xong rồi bắt đầu chiều nay ba mày về tao nói cho ba mày luôn, để mất công ba mày không biết rồi ổng dẫm lên nữa rồi mất công nữa. Rồi. Thì khi mà vô ngồi như vậy đó, bắt đầu là cái người gì nó mới kể. Nói chung là kể cũng dài lắm, nhưng mà thôi mình cũng kể tóm tắt. Nôm na là căn nhà này đó là cách đây khoảng cỡ hơn, cách lúc đó, phải cách đây mà cách lúc đó đó, là hơn 10 năm đó, là cái người gì này có hùng tiền lại với vài người trong gia đình mới mua lại cái căn nhà này. Đó là cũng sửa sang này nọ đồ lại bình thường. Thì khi mà vào ở đó nghe, không bị chọc ghẹo gì hết, mà chỉ có một cái là nấu cơm là rất là nhanh thiêu. Nấu cơm chưa kịp ăn là thiêu á. Nó giống như câu chuyện nào gần đây mình cũng có kể, có nghĩa là sao? Ví dụ như không có dám mà nấu nồi cơm nó quá đầy. Tại vì nó đầy quá đó, bới được chừng nửa nồi à, là nửa nồi sau đem đi bỏ, nó nhớt hết trơn hả? Nó nhớ cái thú quá hết trơn à, rồi đồ ăn cũng vậy, nấu mà nhiều mà để kiểu như sáng nấu mà trưa ăn để tới chiều đó là cũng thiêu luôn. Mà cứ ở dưới bếp như vậy, chỉ gặp đúng một chuyện như vậy thôi. Đã rồi cứ bị hoài như vậy rồi. Lúc đó thì nhà thì cái người gì cũng tin tâm linh lắm, cũng đi chùa rồi cũng làm bùa làm chú, nhưng làm không có đúng chỗ. Cũng cứ tại vì lúc đó thì thường nha mọi người nha, làm bùa làm chú ít ai quan tâm đến bếp lắm. Mọi người để ý đi, thường là người ta sẽ quan tâm đến những chỗ nào mà góc tối, những chỗ nào mà không có được vệ sinh, ví dụ như toilet, ví dụ như gầm cầu thang, kiểu như vậy. Đó, ví dụ như nhà kho, hàng sau nhà, sau vườn, ít ai để ý vô trong nhà bếp lắm, tại vì nhà bếp mình có người tới lui hoài. Đó, nhưng thật ra thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ nhà bếp. Cúng kiến cỡ nào, bùa chú cỡ nào, cũng cứ bị như vậy hoài. Đã, cũng cứ bị như vậy hoài, cho tới khi chính cái người gì này gặp được. Tối hôm đó cũng đi toilet này nọ kiểu như vậy, thì đi ngang, thì vừa đi ngang như vậy, thấy có một cái người bộ đội đang đứng ngay chỗ cái bàn đảo đó, hai tay còn để lên trên cái bàn đảo này nè, hai tay để lên, để hai tay lên mà xòe bàn tay để lên như vậy nè, mới đứng kiểu như đứng tì cái người vô mà để hai tay như vậy nè, đứng nhìn vô mặt bà gì mà cái mặt không một chút cảm xúc, không cười, không buồn, không vui hết trơn, cứ đứng im vậy nhìn. Trời ơi, bà dì bà đứng bà bủng đủng tay chân, bà la sùm trời đất hết trơn. Người nhà ở đây mười mấy người mà bật đèn bắt đầu chạy rào ào xuống thì không thấy gì cả. Đây. Thì cái đó là cái dấu hiệu. Khi mà cái người dì biết được cái chuyện đó rồi, bắt đầu mới kêu thầy tới để mà coi. Đã mà ngặt một cái như vậy nè, cũng là ông thầy đó. Lúc trước ông đã tới một lần nhưng mà ông tìm không ra. À, không phải người thầy đó là cái người thầy dở đâu nha mọi người nha. Mà nó có nguyên nhân của nó. Thì khi mà ông thầy tới bắt đầu nó kiểu như là ông cũng hơi bực bội, sao kêu tới nữa đó, kiểu như mới trước tới rồi mà sao mới được chừng tháng kêu tới nữa, bộ không tin tôi thấy gì kiểu như vậy. Nhưng mà dì cũng nói là tối hôm qua là con thấy vậy ngay chỗ đó đó. Thì cái người thầy nó cũng kỳ, tôi cũng đi dưới bếp này nọ đồ nhiều lắm mà. Thì khi mà cái người thầy họ tới đó, cái người dì họ chỉ đúng ngay chỗ cái bàn đảo, đứng ngay đó đó, cái người thầy họ khum xuống họ coi cái gì đó, lúc đó thì họ mới giật mình. Cái người thầy họ còn giật mình luôn đó nha. Ông cũng cười, ông giật mình, ông phải không sợ, mà ông cười, ông giật mình, ông cười. Trời, dữ dằn ha, trốn tôi ha, ông chỉ vô đó, ông chỉ vô mấy cái miếng gạch. Trốn tôi ha, đã tôi tới đây là tôi coi, là tôi biết chỗ, là tôi đâu phải là tôi yếm bùa, yếm chú gì tôi nhốt mấy người đâu. Ví dụ như biết chỗ rồi thì tôi kêu người ta cúng kiến cho mà làm cái gì mà trốn tôi. Hèn chi mấy bữa trước tôi tới thì tôi không thấy ha, trốn tôi hay quá ha. Trời ơi, ông đứng ông ngồi ông đứng khum khum như nè, ông cứ chỉ như nè, À, hay quá ha, mà ông đứng nói chuyện mình như vậy đó. Trời ơi, cả nhà ai nấy giờ mà bụm miệng, người thì bụm miệng cười mà người thì rất là sợ. Thì cái rồi sau đó bắt đầu mới đi lên, ông nói rồi thôi, nó là dông của bộ đội xưa nó mất trên miếng đất này đó, là cô thấy rồi đó. Thì tại vì lúc trước tôi tới đây cô nói là nhà cơm thiêu cơm thiết, mà kinh nghiệm của tôi nhà mà cơm mau thiêu thì thường tôi nói là dông kiểu như là cô hồn mày nọ đồ ma đói nọ đồ tôi tới tôi ăn. Thành ra là tôi cũng làm vài cái đạo bùa cho dông vía bên ngoài không có vô được. Đó, ổng thấy như vậy, nó ổng là cái người đó đó, ổng thấy như vậy, ổng tưởng tôi là hả yếm bùa yếm chú gì ổng. Ổng mới trốn tôi mà ổng trốn tôi không thấy được chứ tôi thấy là tôi thấy rồi. Rồi thôi bây giờ là cô thấy vậy rồi đó, nghe này đó, bây giờ nè tôi nói đó, bây giờ chắc cú nhất là bây giờ nè cô á, bây giờ không có đào lên, người ta đã ở dưới đó rất là lâu năm rồi, bây giờ đào lên rồi thành bụng thành sinh thành bụng trơn hà. Không thấy được cái gì đâu nên bây giờ nè cô đổi 4 cái miếng gạch đó cho tôi. Đó rồi bây giờ tùy cái lòng hảo tâm của cô thì sao đó, thì hàng tháng ví dụ như cô cúng ngoài đường, cô cúng âm binh chiến sĩ sao đó thì cô cúng trong đây cây nhang dĩa trái cây nho nhỏ cũng được rồi. Đó là người ta hưởng cái tâm thôi chứ ăn uống bao nhiêu. Đó thì cứ lấy cái lư hương, dành riêng một cái lư hương ra như vậy, cứ chừng nào cúng á thì lôi ra để, chứ bình thường mà để như vậy tự nhiên ở giữa bếp có cái lư hương nó nghe nó hơi kỳ. Thôi thì cứ chừng nào cúng thì để thôi, nhưng mà tôi nói rồi thôi nha, họ hạn chế đi, đi tới đi đâu rồi dẫm đạp lên này nọ đồ, nhiều khi trên đầu trên cổ mình dẫm đạp lên đâu có được. Đó thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà nghe ông nói như vậy thì bắt đầu là cái người gì này mới làm theo, đi ra ngoài đó mua 4 viên gạch khác đúng kích cỡ mà cái màu khác để cho nó